Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 4 trong phẩm tiểu thuyết Bão Trong Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Sơn Bách. Người xưa nói, chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ. Mặt chúng tôi không vàng mà xanh lên lét, xanh vì thiếu ngủ, xanh vì thiếu ma túy. Gặp bóng áo xanh công an là chúng tôi xanh mặt tìm đường lẩn trốn. Mấy ngày sau khi gây án, chúng tôi kéo nhau đến hội ý trong một bãi rác khổng lồ. Đó mới chính là nơi an toàn. Chẳng ai dại dột bén mảng tới gần để người mùi thối khắm và nồng nặc trong cái nắng ong ong mùa hạ. Theo thói quen, Tiến Trồn Đào nhanh cả mắt gian dạo, cất giọng rôn rôn. Trốn thôi chúng mày ơi, trốn khỏi cái thành phố này đi thôi. Hùng gống lờ lờ. Mày đúng là cái ngày, chưa đâu vào đâu, đã sắp sửa vãi đái ra quần. Cứ ở lại nghe ngóng tình hình xem sao. Tiến Trồn cúi đầu tránh ánh mắt Hùng Gấu. Mày muốn ở lại thì kệ xác mày, còn tao sẽ trốn đi thật xa. Nhìn cái thân hình run như cầy sấy của nó, tôi bực mình bèn hỏi kháy. Ông bà định trốn đi đâu? Tiến Trồn trả lời thật thà. Đi đâu mà chẳng được, vào miền Nam, lên biên giới. Chợt nó vỗ trán đánh bốp. Suýt quên, tao nghe nói bọn trốn lệnh truy nã và trốn trại rất hay giúp vào Tây Nguyên, trong đó đất rộng người thưa. Tôi cất ngang lời nó. Thế ông bạn lấy đâu ra tiền để trốn? Nó ngỡ người nhìn tôi chằm chằm rồi cụp mắt xuống rên rỉ. Chỉ tại tao đi theo chúng mày chém người, để bây giờ khốn khổ khốn nạn cái thân tao. Tao sợ bị bắt lắm chúng mày ơi. Tôi cố trấn an nó. Tao cũng sợ, nhưng bây giờ cả ba thằng trên răng dưới rái, đào đâu ra tiền mà trốn? Chúng ta tạm gác chuyện này lại đi. Hùng Gấu lên tiếng. Thằng Nghĩa nói đúng, không có tiền sẽ chẳng đi được đến đâu, chẳng làm nổi việc gì. Tiến Trồn nhìn tôi đầy hy vọng. Hay là mày về nhà xin tiền rồi chúng mình cùng trốn? Bố mẹ mày thương mày lắm mà. Lẽ nào họ làm ngơ khi mày gặp nạn? Lời nói của Tiến Trồn vẽ cho tôi một hướng đi. Phải rồi, gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho mỗi người lúc gặp khó khăn. Tôi đề nghị cả bọn xé lẻ ra mà sống tạm mấy hôm. Khi nào có tiền mới tụ tập lại để tiếp tục bàn chuyện chạy trốn. Hùng Gấu gật đầu chấp thuận. Tiến Trồn đành xuôi theo. Thoát khỏi chúng, tôi vù thẳng đến chỗ bố. Chính tôi cũng sợ bị công an bắt đến mụ người. Tôi phải khẩn trương kiếm tiền để chạy trốn. Tất nhiên chỉ một mình tôi. Tình nghĩa giang hồ là vậy. Có tiền cùng hưởng, hết tiền, đường ai nấy đi. Cửa khóa, không có ai ở nhà. Thật may tôi không hề muốn giáp mặt bố hay chị Hà trong hoàn cảnh này. Móc trong chìa khóa dự phòng luôn kè kè bên người. Tôi mở cửa lao nhanh vào nhà, hối hả chạy đến bên tủ. Trong ngăn tủ có tiền, nhưng tôi chẳng quan tâm bởi số tiền đó quá ít, không đủ cho một chuyến đi xa. Tôi quan tâm tới thứ khác. Tôi phải nhanh chóng tìm thấy nó trước khi bố hoặc chị Hà đi làm về. Bà Trần bốn cẳng tôi ào tới bến xe khách. Thật may mắn, chuyến xe cuối cùng bắt đầu nổ máy. Sầm tối tôi có mặt ở quê, hay nói cách khác tôi đang về nhà của mình. Trước lúc qua đời, bà nội di chúc cho tôi toàn bộ khu vườn và căn nhà nhỏ, giấy tờ mang tên tôi, nghĩa là tài sản của ông bà, thuộc quyền quản lý của tôi. Cánh cổng tre mục nát đổ sụp khi tôi động tay vào. Thực ra tôi đi đường cổng hoàn toàn do thói quen, chứ hàng rào quanh khu vườn đã tan hoang từ lâu. Vườn cây ăn quả chính tay ông bà trồng cũng hoang phế bởi trâu bò và lũ trẻ con phá phách. Căn nhà nhỏ vẫn đứng vững, cửa đóng im mỉm. Từ dạo nghiện ngập tôi chưa một lần về quê, số tiền mà bố hoặc mẹ đưa cho mua vé xe đều được tôi dùng để mua ma túy. Cửa mở kèm theo tiếng cọt kẹt, tôi mạnh dạn bước vào nhà, mùi ấm mấp ngồn ngột xông ra như chào đón. Đám mạng nhện trăng ngang mặt vướng đầy mái tóc như thể hiện sự quyến luyến nhớ nhung. Việc đầu tiên tôi làm là rúc ngay vào một góc quất, hạ bàn tọa và thỏa mãn cơn nghiện. Tôi có cảm giác ông bà đang chảy nước mắt, không dám nhìn lên bàn thờ. Tôi thắp vội mấy nén hương, loại hương sặc sụ mùi nước hoa mà tôi tranh thủ mua dọc đường. Cúi đầu xì sụp khấn vái, tôi cầu xin ông bà tha thứ cho việc tôi dám ngang nhiên ngồi chơi ma túy trước mặt ông bà. Tôi cầu xin ông bà tha thứ cho dự định đen tối trong đầu tôi. Tôi cần nhiều tiền, tôi cần phải trốn đi thật xa. Lúc tôi chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, có tiếng đập cửa phành phạch và giọng nói lè nhè vọng vào. Mở cửa ra. Ai ở trong nhà đây? Mở cửa ra cho tôi vào với. Khuôn mặt ông thuấn say hiện ra dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Trông ông ta chẳng mấy đổi thay, vẫn dáng người liêu siêu, vẫn cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở sặc sụa mùi rượu. Ô hay, mày là thằng nào? Ông thuấn lè nhè hỏi. Kinh nghiệm mách bảo tôi nên đối xử nhũ nhặn với kẻ say rượu. Tôi cố mềm mỏng. Cháu đây. Bác Thuấn không nhận ra cháu à? Cháu. Tuấn xài nhăn trán như đang nghĩ ngợi rất lùng. Chịu, tao không nhớ ra mày. Bà cố nhớ xem nào. Ông Tuấn xài nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đến đầu. Đôi trong mắt ông ta lờ đờ chậm chạp, hơi rượu cuồn cuộn phả vào mặt tôi. Cuối cùng ông ta mừng rỡ reo lên. À, mày là thằng Nghĩa đây mà. Chỉ nhớ của bác tốt thật đấy. Tôi phình một câu khiến ông Tuấn say khoái trá ra mặt. Kẻ say rượu thường thích tìm người để trò chuyện. Tuấn say vớ được tôi khác nào gặp bạn tri ân. Ông ta cuốn lấy tôi, nói nhiều nhưng sợ bị tôi cướp lời. Toàn chuyện trên trời dưới biển. Cái thân tôi mỏi nhừ vì chuyến đi, giờ càng đau nhức vì ngồi lâu. Không giữ nổi kiên nhẫn, tôi ngáp dài nói. Gần nửa đêm rồi, sao bác không về mà ngủ đi? Mày đuổi tao đi à? Chỉ vì nói chuyện với mày khiến tao dã rượu, mồm miệng cứ nhạt thách. Muốn tao đi, mày phải cho tao chai rượu. Mẹ cha thằng say. Tôi rủa thầm. Nếu lão không phải là bố của Hồng, chắc chắn tôi đã nện một cú giữa mặt, cảnh cáo thói xin đều. Lúc nào cũng thấy bác say sưa, vậy bác lấy tiền đâu để mua rượu? Tao chỉ biết uống, còn tiền mua rượu đã có mẹ con nhà nó lo. Thuấn say vênh mặt, chợt ánh mắt ông ta dài dài, bên khóe mắt long lanh, ngấn nước. Thật tiếc, cục nó chết rồi. Nó là đứa thường xuyên gửi tiền để tao thoải mái uống rượu. Đôi khi tỉnh táo, tao nhớ nó lắm, thương nó lắm. Nhưng với Thuấn say, nỗi buồn chỉ như cơn mưa bóng mây, ông ta ghé tai tôi khoe khoang. Tao góp cần, nếu lúc kia không lo nổi tiền mua rượu, tao sẽ bán quách cái vườn. Bán vườn? Bán cho ai? Tôi tò mò hỏi. Tiên sư thằng nhà quê mất gốc, tiên sư thằng dân phố chưa bén rễ. Mày tưởng đất nông thôn chỉ để cho chó ỉa hay sao? Nói cho mày biết. Thuấn say chỉ tay tứ tung. Mặt kia, người ta sắp làm đường liên xã. Mặt kia nữa, người ta sẽ làm đường liên huyện. Cái làng này rồi bốn mặt giáp đường. Đất làng đang lên giá đấy cháu ạ. Bác nói phét. Tao nói thật đấy. Khối thằng trong làng kiếm bộn tiền nhờ việc mua đi bán lại mấy mảnh đất hoang. Lão say này cũng biết nhiều thông tin ra phết. May mà lão chưa bỏ về. Nghĩ vậy tôi hỏi thẳng. Bà biết ai muốn mua đất không? Có, Lão Dư. Vậy hả bác? Ông chủ nhiệm hợp tác xã mới kiếm thêm nghề buôn bất động sản à? Lão ấy bị cách chức lâu rồi. Thấy tôi thừa người nghĩ ngợi, ông Thuấn hỏi. Mày hỏi để làm gì? Mày muốn bán đất à? Vâng. Thật không? Bác mà tìm được người mua vườn, cháu sẽ trả tiền hoa hồng cho bác. Mặt Thuấn dài hấp háy. Cứ từ từ rồi ta sẽ tìm được người mua. Tôi hiểu ý Tuấn say nên vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Bác ngồi đợi cháu một lát, cháu đi mua chai rượu. Lâu lắm rồi hai bác cháu mình mới có dịp trò chuyện với nhau. Sau khi tặng vào bụng chai rượu và hai cái bánh đa, Tuấn say lấy lưỡi lau sạch mấy hạt bừng trên môi, nói. Tao về đây, sáng sớm mai tao sẽ dẫn Lão Dư sang. Lần này chẳng đợi tôi đuổi khéo, Lão Thuấn say là lướt bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang mơ màng thì bị Thuấn say lôi khỏi giường. Ông ta không đến một mình, đi theo ông ta còn có ông Dư, cựu chủ nhiệm hợp tác xã. Chẳng cần giao đón, tôi và ông Dư tiến hành cuộc thương thảo ngay tức khắc. Tôi cương quyết giữ lại ngôi nhà, ông Dư tỏ ý chê bai ngôi nhà. Quan điểm trùng hợp chúng tôi thỏa thuận, sáng hôm sau sẽ ký giấy bán vườn và giao tiền. Lần đầu tiên trong đời, tôi và ông Dư bắt tay nhau thật chặt. Ông Thuấn say dõi theo cuộc mua bán bằng cặp mắt rừng rưng. Trên đời này, chỉ có rượu mới đáng để ông ta lưu tâm. Mọi chuyện khác đều là vặt vãnh. Tu một hơi hết nửa chai rượu, Thuấn say nheo mắt cười ruồi. Ngộ thật, mua bán đất đai nhanh như mua cân thịt mỡ rau ngoài chợ vậy. Tuy hẹn hôm sau giao tiền, nhưng phải đến hôm sau nữa tôi mới thấy ông Dư vác mặt đến kèm theo một bọc nhỏ trong tay. Chẳng đợi tôi mời, ông ta tự động kéo ghế ngồi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Như hai bên chiến tuyến, tâm trạng tôi vô cùng xáo trộn. Tôi đã gây ra một trận tài đình. Tôi phải tay bán khu vườn của ông bà nội như bán mớ lông vịt cho đồng nát. Mồ hôi nước mắt của ông bà nội vẫn thấm đẫm từng gốc cây, bụi cỏ. Tôi lục vấn bản thân vì lẽ gì khiến tôi hành động một cách tệ bạc. Không khó tìm câu trả lời. vì đua đòi ăn chơi, vì sa đà nghiện ngập, và vì tôi không thể liệt kê được hết các lý do. Ông Dư cắt ngang suy nghĩ của tôi, giọng gạ gẫm. Ê Nghĩa, bác nghĩ kỹ rồi, hay cháu bán nốt ngôi nhà cho bác nhé? Không bao giờ, tôi kiên quyết lắc đầu. Không bao giờ cháu bán ngôi nhà này. Ông Dư tỏ ra tiếc rẻ. Ờ thì thôi vậy, đây là số vàng đã thỏa thuận, cháu kiểm tra kỹ đi. Tôi thận trọng mở cái bọc nhỏ, ánh vàng lấp lánh làm tôi lóa mắt. Tiếng vàng khua lách cách làm sướng hai lỗ tai. Tôi âu yếm ôm cái bọc vào lòng. Tiền trao rồi, hãy ký vào tờ giấy biên nhận. Bàn tay cầm bút của tôi run bắn, nhìn hút theo bóng dáng Ông Dư. Tôi bỗng thấy hối hận. Tự dưng tôi muốn chạy theo ông ta, trả lại số vàng và đòi mớ giấy tờ nhà. Nhưng bỗng nhiên đôi chân tôi mềm nhũn, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Tôi cuống cuồng lục lọi hành lý, làn khói trắng bay lờn vờn cuốn đi sự ăn năn hối hận của tôi. Những sợi khói thanh mảnh quện vào nhau thành một sợi dây thừng màu trắng lặng lẽ thít chặt cổ tôi. Trong cơn phê, tôi mơ hồ nhận ra một điều: nếu bản thân vẫn lệ thuộc vào ma túy thì những thứ mà tôi vĩnh viễn mất đi sẽ có giá trị hơn khu vườn này rất nhiều. Cũng không loại trừ khả năng tôi sẽ mất đứt quãng đời còn lại. Số tiền bán khu vườn khá lớn khiến tôi nảy ra ý định dù hung gống cùng trốn hoặc cho nó một ít. Giá như ông Dư giao tiền đúng hẹn và tôi về thành phố sớm một ngày, hẳn là tôi sẽ thực hiện điều đó một cách suôn sẻ. Mấy hôm trôi rút, lần trốn, hung gấu luôn bị cơn vật thuốc hành hạ, đói ăn vụng, túng làm càn. Bất chấp bản thân bị công an đang truy lùng giáo giết, hung gấu vẫn liều lĩnh mò ra đường. Tuy nhiên chỉ có một mình, nó không thể giở trò cờ bạc lừa đảo như trước. Và nó ngồi nghĩ cách, nghĩ mãi. Bộ óc bã đậu của nó cũng lóe lên một ý hay. Hung gấu thuộc loại người không bao giờ cân nhắc kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Nó nháo nhào xoay được chút tiền lẻ rồi ra bến xe, nhảy đại lên chiếc xe đầu tiên nó gặp. Chưa ngồi ấm chỗ, nó đã thấy một bọn đỏ đen gạ gẫm khách chơi. Hung gấu liền tham gia và rất nhiều hành khách hùa theo nó. Hội đỏ đen vớ bẫm, hung gấu và nhiều hành khách đều thua cháy túi. Không giống như những người cúi đầu chịu nhịn, cam chịu đánh mất tiền, hung gấu lồng lộn đến sùi bọt mép. Nó rút phát con dao nhọn hoắt sắt sẵn bên hông, trồm tới dí ngay vào cổ tên cầm đầu gằn giọng. Mẹ con chó dám giở trò cờ bạc bịp, dám lừa tiền của bố mẹ. Trước bộ mặt dữ dằn và mũi dao sắc nhọn, thằng kia run cầm cập, hàm răng lập bập, cắn môi, cuống quýt trả lời. Không không, anh hiểu lầm rồi, em đâu dám lừa anh. Mày cha mày, lại còn chối. Hung gấu nghiến răng, trở trôi dao, giãn lên hồi xuống đầu thằng kia như dã cua. Chối này, bố mày biết tổng cái trò bịp bợm của lũ chúng mày rồi. Nó ngừng tay giã, mũi dao lại dí sát cổ thằng cầm đầu. Tay kia điểm mặt từng gã cò mồi trong hội đỏ đen. Mấy thằng kia co rúm người như cua gặp ếch. Đấy nha, ta vạch mặt từng thằng rồi. Hung gấu rít lên như rắn hổ mang. Chúng mày còn chối nữa không? Hung gấu giơ cao bàn tay cầm dao trực đâm xuống. Thằng cầm đầu sợ đến nỗi không dám xoa mấy cục u trên đầu do trôi dao lưu lại. Nó van xin rối rít. Em xin anh tha cho em xin trả lại tiền cho anh. Hung gấu gật gù, nghe xuôi tai nhỉ. Có bao nhiêu tiền trong người bỏ hết từ đây tao thà. Anh ơi, vậy thì bọn em cụt vốn. Nó vừa dứt lời đã bị mũi dao cắm nhẹ giữa trán, máu đầm đìa chảy xuống hai bên sống mũi thằng cầm đầu. Trông nó như khóc ra máu, nó kêu thảm thiết. Ôi rồi ôi, tiền đây, anh tha cho em ạ. Nhét nắm tiền vào túi mình, hung gấu vẫn chưa thỏa mãn. Nó thản nhiên cởi chiếc đồng hồ đeo tay của thằng cầm đầu, giọng giễu cợt. Cho tớ xin nốt cái đồng hồ. Dứt lời, hung gấu nhảy tọt xuống đường, mặc dù chiếc xe đang chạy tốc độ cao. Khi hồi đỏ đen và hành khách định thần nhìn ngược lại thì hình dáng hung gấu đã biến mất sau làn bụi dày đỏ quạch. Ôm chặt túi quần đầy căng tiền, hung gấu lao tới xóm liều như con thiêu thân lao vào đống lửa. Ở đó có những thằng giặt dẻo bán cái thứ thuốc thần diệu mà nó luôn ưa thích. Gần tối, mọi giác quan của hung gấu đã bị ma túy chi phối hoàn toàn. Theo sở thích riêng, nó đi giật giờ như một bóng ma trên bờ kè bao quanh hồ nước. Nhiều thằng nghiện thường ngồi yên một chỗ để tận hưởng cảm giác phê thuốc. Riêng hung gấu khi phê là nhúc nhắc đi. Nó đi dạo bất kể thời gian và thời tiết, Trời tối thì sao? Khi phê thuốc đôi mắt trở nên thừa thãi bởi nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Vậy thì cứ nhắm chặt mắt cho khỏi mất công chớp mắt. Hùng Gấu nghĩ vậy và khoan thai cất bước. Đôi chân nó bước trên những phiến đá mấp mô, mà như dẫm lên những đám mây mềm mại bồng bềnh. Đi trên mây tất nhiên là phải nghiêng ngả. Hùng Gấu dang rộng đôi tay, miệng réo ù ù, thân hình trao liệng. Nó muốn bắt trước một chiếc máy bay. Bỗng dưng máy bay mất lái tỏ một cái. Hùng Gấu cảm thấy là nước mắt lạnh dịu dàng hôn đôi bàn chân lem luốc, rồi hai đùi và bụng nó cũng có cảm giác y hệt. Sung sướng quá, mát mẻ quá. Hùng Gấu muốn kêu to và nó há miệng định kêu. Nước mắt cứ thế tuôn nồng ngọc vào mồm và mũi nó. Khi Hùng Gấu nhận thức được hoàn cảnh thì toàn thân nó đã chìm nghỉm trong làn nước lạnh lẽo bẩn thỉu. Ba hôm sau, trong lúc cố gắng vớt những chiếc xi lanh nhựa nổi lênh phềnh, người Nhật phế thải phát hiện xác Hùng Gấu giữa vô vàn túi ni lông rác và xác động vật thối rữa bị lằn xuống hồ nước. Chị ta hốt hoảng đánh rơi những thứ nhặt được, la lớn. Bà con ơi, có người chết đuối, bà con ơi, có người chết đuối. Tiếng kêu thảng thốt, lôi dân cư xung quanh ào ào chạy tới bên hồ, ngó theo hướng tay người đàn bà chỉ trỏ. Nhưng chỉ một loáng họ lại lặng lẽ rút về nhà, chẳng ai biểu lộ một cảm xúc nào trên mặt. Một người đàn ông xem chừng quá nhàm với cảnh này, vừa quay gót vừa nói. Tưởng gì to tát, lại thêm một thằng nghiện chết đuối thôi mà. Còn trơ trọi một mình, người Nhật phế thải ngán ngẩm móc túi, lấy mấy tờ bạc lẻ nhầu nhĩ như khuôn mặt mình. Chị ta miễn cưỡng rẽ vào quầy điện thoại công cộng bấm số máy khẩn cấp gọi công an. Hai người công an một già một trẻ xuất hiện trên một cái xe máy. Hẳn là họ đến để bảo vệ hiện trường, có vẻ việc ấy trở thành thừa. Trên trời mây nặng lẽ trôi, dưới nước cát thản nhiên lội, cái xác rung rinh khe khẽ, gợn nước lăn tan xung quanh vẫn vắng tanh, vắng ngắt, đến cả người gọi điện báo công an cũng bỏ đi từ lâu. Người công an lớn tuổi thờ ơ niếc xác chết, đưa tay bịt mũi nói, khổ thế đấy, đang định điên cơm trưa thì phải đến đây ngửi mùi thối. Người kia trẻ tuổi hơn, khuôn mặt phơn phớt lông tơ và trứng cá nổi li ti, có lẽ mới tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu. Anh ta ngái lượn tới lượn lui, nhìn chằm chằm xác chết, bỗng phát hiện ra điều khác lạ, anh ta gọi to. Anh Hưng ơi, lại đây mà xem này. Chuyện gì thế Thịnh? Công an Hưng miễn cưỡng tới gần, công an Thịnh chỉ tay nói. Anh nhìn kìa, túi quần túi áo của xác chết đều bị lộn trái ra, có khi nào anh ta bị cướp tiền bị đánh, rồi bị đẩy xuống hồ không? Không phải đâu, Thịnh à. Công an Hưng nói về kinh nghiệm. Chắc chắn thằng này phê thuốc quá nên bị ngã xuống hồ. Người gọi điện báo công an không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái xác đâu. Tại sao anh nghĩ như thế? Năm ngoái cũng xảy ra một vụ, con nghiện bị chết đuối. Thế rồi mấy con nghiện đói thuốc khác chẳng kể hôi thối mò xuống hồ vớt xác móc tiền trong cái túi nạn nhân. Tớ biết được chuyện này là do mấy người tận mắt trông thấy và báo lại. Ôi, khiếp quá nhỉ. Chúng nó không biết sợ à? Chúng nó là một lũ vô cảm. Vì ma túy chúng sẵn sàng giết người cướp của, vậy thì móc tiền trong túi xác chết chỉ là chuyện vặt thôi. Phải rất vất vả tôi mới tìm được tín trồ nần nấp dưới gầm cầu thang một dãy nhà tập thể cạnh bến xe. Vừa nghe tôi ngỏ lời rủ đi dự đám ma Hùng Gấu, nó lắc đầu quầy quậy, so vai rụt cổ từ chối. Không, tao không đi, tao sợ bị công an bắt lắm. Tôi cố gắng trấn an. Đừng lo, chúng mình cứ ngồi sẵn trên xe ôm, nếu có động là chuồn thôi. Tiến trồn khăng khăng từ chối. Nó chết rồi, mình đến có ích gì, tốt nhất cứ du rúc ở đây đi cho an toàn. Mẹ cha mày, nó là bạn thân của mày, chẳng lẽ mày không dám đến mộ, thắp cho nó nén hương? Ngồi nhớ tao hoặc mày bị công an bắt thì sao? Mày đúng là thằng dở hơi, lo cho người sống thì không lo, cứ muốn lo cho người chết. Câu nói trên nó bộc lộ rõ bản chất tiến trồn, tôi cáu kỉnh mắng. Thằng cha mày, mày không dám đi, thì bố mày đi mình. Tiến trồn vẫn phớt lờ. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi kêu to. Trời đất ơi, sao mày có nhiều vàng thế? Dây chuyền, nhẫn. Này, cái gì căng phòng túi quần mày thế kia? Tiền à? Cho tao xin hết tiền đi nghĩa. Tôi cầm tiền, ném vào mặt tiến trồn, rồi lặng lẽ rời cái gầm cầu thang đầy cứt đáy của chính nó. Nó sợ bị công an mắt đến nỗi ở ngay cạnh chỗ nằm, không dám ra ngoài nửa bước. Đám ma Hùng Gấu vắng tanh. Ai ngờ kết cục của một thằng nghiện bi thảm đến như thế. Đã đành theo phong tục, bố mẹ không đi đám ma con cái. Nhưng còn họ hàng, con bè bạn, con láng giềng. Tôi đưa mắt ra xung quanh. Số người đưa đám có thể đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết họ đều thuộc tổ phục vụ chôn cất được thuê. Nếu không có những bộ đồng phục màu trắng, không có tiếng nhạc não nề, người đi đường sẽ không biết đó là một tang lễ. Mọi thủ tục diễn ra chóng vánh. Người ta chất quan tài lên xe ô tô gấp gáp đưa đến nghĩa trang thành phố. Toàn bộ bãi tha ma giống như một khuôn mặt gớm ghiếc, những nấm mộ lô nhô như những cái mụn trứng cá bọc, lỗ huyệt mới đào chẳng khác cái miệng sâu hoắm. Cái miệng đáng sợ đó sắp sửa nuốt chừng thằng bạn thân thiết của tôi. Tôi gần rơi nước mắt khi họ từ từ hạ chiếc quan tài sơn đỏ xuống lòng đất. Trong quan tài, thằng bạn tôi duỗi chân nằm thẳng cẳng. Mọi người vội vàng lấp đất, cắm một bó hương lên mộ, rồi quay quả ra về. Hùng gấu ơi, sao chua xót như vậy? Chót lầm đường lạc lối, là mày phải chịu sự khinh rẻ của con người, của xã hội. Khốn nạn nhỉ. Hùng gấu ơi, cái chết của mày đâu khác cái chết của một con chó. Xin lỗi nhé, tao đang mượn lời người đời để nói câu này. Dù sao, mày vẫn hơn con chó ở chỗ mày đừng nằm trong 6 tấm ván. Mày được cúng bằng xôi bằng trứng, còn con chó phải phơi xác ngoài đống rác để cho lũ dòi bọ tha hồ đục khoét. Tôi cúi đầu trước nấm mộ mới đắp, nước mắt giàn giụa, không biết do tình cảm chi phối hay do khói hương đang bốc lên nghi ngút. Tiến trồn bỗng xuất hiện, đứng chắp tay cạnh tôi. Lý do gì khiến nó chiến thắng sự sợ hãi? Lát sau nó nằng nặc kéo tay tôi dù về nơi ẩn nấp, tôi nhăn mũi từ chối. Trời thôi lắm, tao không ngửi nổi. Anh bạn ơi, Tiến trồn cười nịnh, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Dù sao tao cũng không muốn rúc vào cái cầu thang tối om ấy. Mày khó tính thế. Tiến trồn viện nhiều lý lẽ để thuyết phục tôi. Ở đó kín đáo lắm. Hai thằng chúng mình thoải mái hút sách mà không sợ người khác nhìn thấy. Và lại mấy hôm không gặp, tao muốn tâm sự cùng mày. Ờ, thì đi. Tôi vui vẻ chấp thuận. Tiến trồn ngoảnh mặt nói với nấm mộ. Hùng gấu, mày có linh thiêng thì đi cùng tao và thằng Nghĩa, rồi ba đứa mình lại chia nhau từng khói thuốc hùng gấu ấy. Tiến trồn phục vụ tôi khá tận tình. Nó liên tục dí tờ giấy bạc bốc khói lên miệng tôi. Bản thân nó chẳng mặn mà hút hít. Trong khi phục dịch, nó tranh thủ hỏi. Nghĩa này, mày lấy đâu ra nhiều vàng vậy? Từ từ thở khói, tôi thong thả đáp. Tao bán cái vườn của ông bà nội. Thảo nào mấy hôm nay mày lặn mất tăm mất tích, thì ra là về quê bán đất. Nó ngắc mồm ngáp dài. Quái lạ, sao tao buồn ngủ thế nhỉ? Cơn buồn ngủ lây lan sang tôi. Trải qua quãng đường dài không nghỉ lại tiếp tục đi đưa ma hùng gấu, cơ bắp tôi nhão nhoét như bùn, gân cốt buông trùng như dây điện sau bão. Được khói ma túy dỗ dành, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt. Trong mơ tôi thấy mình trở về cuộc sống ngày xưa. Cuộc sống bình yên, phẳng lặng, không nghiện ngập. Tôi đã từng có nó, song cũng chính tôi tự tay vứt bỏ nó. Có lẽ giấc ngủ của tôi còn kéo dài nếu không bị người khác đường đột đánh thức. Họ thô bạo lật tôi nằm sấp, gò má tôi bỏng rát vì cọ trên nền xi măng nham nhở. Kiểu đánh thức này rõ ràng không phải là của bè bạn. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì hai tay tôi bị bè quặt ra đằng sau lưng. Một cái còng số 8 ngoạm chặt khiến hai cổ tay rớm máu. Ngoài trời bừng sáng, một tia nắng nhạt nhòa soi rọi gầm cầu thang. Tôi lờ mờ nhận ra bóng áo xanh, màu sắc từng ám ảnh cả những giấc mơ tôi. Tỏ vẻ oan ức, tôi kêu to. Tại sao lại khóa tay tôi? Tại sao công lại bắt tôi? Một người cao gầy, mặt mũi khô cứng như viên gạch nung quá lửa nghiêm giọng. Giải nó đi. Không cần đến trí thông minh tôi cũng đoán được sự việc. Lợi dụng lúc tôi ngủ say, Tiến trồn lén tháo sạch vàng bạc tôi đeo lủng lẳng trên người. Tồi tệ hơn, nó gọi điện báo công an nơi tôi nằm ngủ rồi bỏ trốn. Chắc chắn giờ này thằng khốn nạn đó đang phè phỡn bằng tiền của tôi. Chính xác hơn là mồ hôi nước mắt của ông bà nội tôi. Tôi điên cuồng đập đầu vào thành bàn trời bới hóa giải. Mày thằng chó, tao thề mày sẽ phải trả giá. Người công an trực ban đứng phát dậy tát cho tôi một cái nảy lửa mắng. Thằng kia, ai cho mày trời bới lung tung ở đây? Họ tống tôi vào trại tạm giam của công an thành phố. Đứng trước dãy buồng giam, nhìn đâu cũng thấy bê tông cốt thép, tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo. Tôi bỗng lên cơn sốt rét. Buồng nào cũng lố nhố vài chục gã mặt mũi dữ tợn, thân hình xăm trổ vằn vện, các hình thù kỳ quái. Tự nhiên tôi hình dung bọn người kia chẳng khác những con chó hoang hay chó tà dông bị nhà chức trách gom lại một chỗ nhằm tránh chúng cắn trộm những người lương thiện. Từng nghe nói ngoài nội quy trại giam được kẻ in cố định trên tường, nhà tù còn có cái quy tắc bất thành văn do bọn đầu gấu tự đặt ra. Điều đầu tiên trong quy tắc mà các căn phạm phải tuyệt đối tuân thủ là ngồi một chỗ và im lặng. Nhưng một kẻ nghiện đói thuốc thì làm sao chấp hành nổi cái luật trái khoái đó. Ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã toát mồ hôi lạnh, nằm xoay ra nền xi măng. Tôi lăn lộn dãy giụa, tôi kêu la rên rỉ, tôi thở hồng hộc, tôi chảy nước dãi, tôi bị vật thuốc. Mấy chục cặp mắt rừng rưng theo dõi từng động tác của tôi, mấy chục đôi tai lạnh nhạt nghe những lời kêu ca của tôi. Tôi đã không còn ý thức được mình đang ở vào hoàn cảnh nào. Một tên đầu gấu hình như là buồng trưởng tiến lại gần tôi, ân cần hỏi. Mày vật à, có mệt không? Có cần tao giúp gì không? Có, tôi hé mắt thều thào. Vậy thì mời mày ăn cái chân giò cho lại sức. Bàn chân phải nó phóng đúng ngực tôi, một luồng không khí văng ra khỏi miệng. Chẳng đợi tôi tỏ thái độ, nó nói tiếp. Chân giò phải ăn cả cặp mới ngon. Bàn chân trái của nó lao tới, lần này thì trúng bụng. Tôi gặp đôi người hồn hển sợ, đầu óc cũng tỉnh táo ít nhiều. Tên buồng trường gằn giọng. Đỡ mẹ chưa? Tôi hoang mang gật đầu. Mà lạ thật, con vật đã rời bỏ tôi từ bao giờ? Hai liều thuốc của tên buồng trường quả là công hiệu. Chắc kiếp trước, thằng này là một thầy lang. Ngày hôm sau, tôi lại lên cơn vật. Vẫn tên buồng trường trong vai trò bác sĩ điều trị. Nó đổi món cho tôi. Tên món ăn cũng khá ấn tượng, bún sườn. Hai nắm đấm của nó như búa máy thòi liên tiếp vào mạng sườn tôi. Cứ cái đà này, chả mấy mà xương sườn tôi mềm nhũn như bún. Cũng may là tên buồng trưởng đã ngừng tay. Nó hăm hở lôi cổ một can phạm già ra khoe. Thằng này nghiện thuốc viện những 30 năm, tao chỉ chữa cho có 3 ngày là khỏi tiệt. Ôi chà chà, con người đúng là một thực thể kỳ lạ. Khi cai nghiện ở nhà có thuốc men đầy đủ, được người thân tận tình chăm sóc thì cơn vật cứ kéo dài đến cả chục ngày. Như khi vào trại giam, không cần điều kiện y tế đặc biệt cũng chẳng có sự quan tâm của ai, thì thời gian cai nghiện rút ngắn đi rất nhiều. Khi nỗi sợ bị cơn vật thuốc hành hạ đã lắng xuống, thì một mối lo mới lại dâng lên. Mấy đêm liền tôi nát óc tính toán cho những ngày sắp tới. Rõ ràng, công an nhét tôi vào đây, đâu phải để tôi an dưỡng. Một buổi sáng có tiếng gọi to vọng vào. Thằng Nghĩa đâu? Đi cùng. Thời khắc không mong đợi đã đến, cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra thế nào đây? Những lời kể của các căn phạm đã từng bị hỏi cung cứ ám ảnh tâm trí tôi. Họ dẫn tôi sang dãy nhà kề sát khu tạm giam. Dọc hành lang, rất nhiều kẻ mặc quần áo trạm đi cùng chiều và ngược chiều với tôi. Vài kẻ nét mặt đăm chiêu, số khác lại vô cùng thiểu não. Phía sau lưng chúng là cán bộ điều tra. Về sau tôi mới rõ, những kẻ đăm chiêu là những kẻ chưa nhận tội. Chúng đang mải nghĩ cách để tránh né những câu hỏi sắc sảo của cán bộ điều tra. Rồi chúng cũng lâm vào trạng thái thiểu não khi biết những mánh khóe đó không thể qua mặt những cán bộ xét hỏi dày dặn kinh nghiệm. Cuối cùng thằng nào cũng ngoan ngoãn thú tội. Cán bộ dẫn giải đưa tôi vào một căn phòng nhỏ bày biện đơn sơ. Giữa phòng có một chiếc bàn và một chiếc ghế dựa. Phía đối diện chiếc ghế là một chiếc ghế băng dài kê sát tường, chỗ ấy dành cho tôi. Cán bộ dẫn giải ra lệnh. Ngồi yên đấy. Anh ta vừa ra ngoài lập tức có người thay thế. Cán bộ thụ lý vụ án của tôi, chạc ngoài 30, dáng vạm vỡ, nét mặt khá dữ dằn, khiến tôi có một cảm giác bất an. Vừa vào anh ta đã thị uy bằng cách đập mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn, gầm gầm nhìn tôi, cao giọng. Nào, vào việc ngay nha. Tôi hơi trần, khe khẽ trả lời. Vâng. Tay anh ta mở tập hồ sơ, miệng hỏi. Tên tuổi địa chỉ. Tôi đáp vô cùng trân tru và lễ phép. Cán bộ điều tra gật gù. Được. Thái độ tương đối thành khẩn đấy. Rồi những câu hỏi tiếp theo của anh ta xoáy sâu vào vụ việc khiến tôi bị bắt. Tôi đang căng óc tính toán để trả lời một cách hợp lý thì phòng hỏi cung bên cạnh vọng sang tiếng ghế sắt đổ loảng xoảng, tiếng người rên rỉ. Mồ hôi tôi tự nhiên vã ra, ướt đầm vầng trán. Cán bộ điều tra liếc tôi, cười tủm. Thế nào, nghe rõ rồi chứ? Trả lời thành khẩn đi. Cán bộ muốn tôi phải thành khẩn đến thế nào? Hãy nói rõ vai trò của anh trong vụ gây thương tích cho nạn nhân Dũng. Câu trả lời của tôi đã được thai nghén từ lúc bị bắt đến giờ mới có cơ hội tuôn ra ồ ạt. Xin cán bộ xem xét kỹ cho. Quả tình tôi bị hồng gấu ép về tham gia vụ này, tôi xin cam đoan là như vậy. Dành mạnh đấy. Cán bộ điều tra cười rồi. Mày cũng biết đẩy tội sang cho người chết để nhẹ tội mình. Thưa cán bộ, tôi nói thật, không tin cán bộ có thể tìm hỏi tín trồn. Này, Mày quen con nó vừa vừa thôi. Mày cũng biết thằng Tiến trồn trốn mất tăm rồi. Cán bộ điều tra nổi khùng đứng dậy, cặp mắt gườm gườm. Bố bên cạnh lại vọng sang những tiếng bịch bịch hự hự, rồi tiếng nghẹn ngào. Vâng, cháu xin khai, cháu sẽ khai hết. Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi những cú thôi sơn vào đầu. Thời gian đợi ăn đòn dài đến nôn nao. Một lúc sau tôi mới dám mở mắt, điều tra viên đã ngồi xuống từ lúc nào, anh ta loay hoay ghi chép lời khai, miệng lẩm bẩm đọc theo như học trò chép chính tả. Cứ ghi xong một đoạn anh ta lại ngẩng lên cộc cằn rục. Tiếp tục khai đi. Vậy là tôi thoải mái công khai theo chủ ý. Cán bộ điều tra chẳng thèm thắc mắc hay múa bút trên trang giấy trống rất vui mắt. Cuộc hỏi cung diễn ra trong không khí bình yên. Trước sau tôi chẳng bị ăn một quả đấm nào. Biên bản hỏi cung được đôi bên cùng ký. Cán bộ điều tra gấp hồ sơ nhìn đồng hồ. Có lẽ là còn sớm. Anh ta móc túi lấy bao thuốc lá châm một điếu và thanh thản nhà khói. Chưa hết anh ta còn hào phóng ném bao thuốc sang phía tôi. Ê, cho mày hút một điếu. Tôi ngập ngừng nghi ngại. Những kẻ ra tù vào tội như cơm bữa thường nhắc nhở nên cảnh giác với thái độ thân thiện của cán bộ điều tra. Họ thường làm như vậy cốt để moi những thông tin mà họ chưa biết. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cán bộ điều tra ôn tồn. Hú đê, đừng ngại, không có lưỡi câu trong túi thuốc đâu. Chúng ta chỉ còn gặp nhau một lần để ký biên bản kết thúc điều tra. Sau đó hồ sơ vụ này sẽ được chuyển sang viện kiểm sát và tòa án. Anh ta buông chân xuống nhét bao thuốc vào túi, nhìn tôi bằng nửa con mắt, chất giọng cộc cằn đã mềm mại hơn. Đáng lẽ mày không được hưởng ưu đãi đến thế đâu. Chỉ vì... Anh ta bỏ lửng câu nói, bước nhanh khỏi phòng, vẻ mặt tươi rói rói rất giống người vừa làm xong một việc tốt. Thời gian trong trại tạm giam lặng lẽ trôi một cách đơn điệu và buồn tẻ. Vậy mà tôi phải liếm lắp nó từng chút một, thật khó chịu. Tôi bèn giải khuây bằng cách đếm những bữa cơm. Một ngày có hai bữa, hết sáng lại đến chiều, khoảng thời gian giữa hai bữa cơm cũng dài lê thê và nặng nhọc. Ăn xong bữa thứ 66 thì tôi nhận giấy báo ra tòa. Vài kẻ cùng cả nhìn tôi ghen tị bàn tán. Thằng nhóc con này sướng nhỉ, nó sắp thoát khỏi cái trại tạm giam chết tiệt này rồi. Hôm tòa xử bước chân xuống xe, tôi đã thấy bố mẹ đứng đó từ bao giờ. Chị Hà và người yêu cũng có mặt. Gặp lại cái gã từng chìa ra thẻ đỏ và bẻ quạt tay mình hôm ở nhà Hùng Gấu, tôi bỗng thấy lộn ruột. Nét mặt của bốn người đều buồn rười rượi. Sự buồn bã của bố mẹ và chị Hà hoàn toàn dễ hiểu, nhưng còn cái thằng cha kia thì tôi không thể cắt nghĩa vì sao gã buồn. Phiên tòa diễn ra chóng vánh. Tòa tuyên án tôi 3 năm tù giam. Mức án này khiến tôi mừng rỡ. Nó thấp hơn mức án mà tôi từng dự liệu. Nghe xong lời tuyên án, mẹ gục đầu vào ngực bố khóc rưng rức. Lòng dạ tôi tự dưng nhẹ bỗng. Thì ra những việc xấu tôi đã làm vô hình chung đã hàn gắn mối quan hệ và tình cảm của hai người tôi thương yêu nhất. Chị Hà tôi khóc ướt một bên vai áo người yêu, vậy mà một nụ cười hài lòng lại thoáng hiện trên gương mặt buồn buồn của gã. Tôi hoàn toàn không hiểu ngụ ý cái cười đó. Gã hài lòng vì tôi đi tù hay hài lòng vì điều gì? Tranh thủ phút gặp gỡ ngắn ngủi mà vì một lẽ gì đó các cán bộ dẫn giải tạo điều kiện cho chúng tôi. Bố ghé sát tôi hỏi nhỏ, con có còn nhớ thằng Giật không? Tôi gật đầu, hồi còn ở quê nó là bạn thân của con bố ạ. Chị Hà khẽ kéo tay áo bố nói, bố ơi, đợi mọi việc xong xuôi hãy nói. Bố ngước nhìn bạn trai chị Hà vẻ dò hỏi, anh ta lắc đầu. Việc mà bác nhờ cháu vẫn chưa no xong, nhưng bác cứ yên tâm, cháu sẽ cố hết sức. Chị Hà ngước nhìn người yêu, bố mẹ trông cả vào anh đấy. Trời ơi, cái cách mà chị nói với gã kia cứ như thể gã là một thành viên trong gia đình tôi vậy. Tôi tức muốn nổ con người mắt. Chắc là vẻ mặt tôi khó coi lắm, chị Hà vội dì vào tai tôi. Sao em lại có thái độ thù địch bên Tuấn thế? Vì anh ta là công an. Chị Hà khẽ bật tai tôi. Em có biết người đã hỏi cung em là ai không? Bạn thân anh Tuấn ấy. Tôi cứng họng không tìm ra lý lẽ để cãi lại chị. Chỉ có mẹ không tham gia vào câu chuyện. Mẹ mài nhìn tôi, mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, rồi mẹ ôm tôi. Chào ơi, nếu đôi tay không bị khóa, chắc chắn tôi đã ôm mẹ. Đúng lúc đó, cán bộ dẫn giải giằng mạnh tôi khỏi vòng tay gia đình. Cánh cửa thùng xe sập mạnh. Những người thân của tôi cứ lùi xa dần, chiếc xe ô tô lạnh lùng rẽ phải, một cú nhấn ga, hình ảnh gia đình thân yêu bị làn khói đen kịt bôi mờ. Chương 4. Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, chiếc xe thùng đưa 20 tên tù đã thành án vượt qua hơn 100 cây số tính từ trung tâm thành phố lên một tỉnh phía Tây Bắc. Đó là nơi chúng tôi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi, hay nói cách khác là lao động cải tạo. Chiếc xe vừa dừng bánh đã thấy gần một chục công an vũ trang, quần áo chỉnh tề, súng ống đầy đủ, dàn hàng ngang đợi sẵn. Hai chục phạm nhân mới líu ríu bước xuống, ngơ ngác đứng giữa một vùng đất xa lạ. Đôi mắt chưa kịp làm quen với cảnh vật thì tôi bỗng há hốc mồm sừng sốt. Trước mắt tôi là thằng giật oai nghiêm trong bộ cảnh phục. Tôi choáng váng muốn kêu to, nhưng âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Ông trời ơi là ông trời ơi, sao ông ác thế? Mặt đất rộng thênh thang mà sao ông lại đang tâm dồn tôi vào một cảnh ngộ trớ trêu. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ gặp lại thằng bạn cũ trong hoàn cảnh này. Tôi xấu hổ, tôi nhục nhã, tôi căm ghét ông như căm ghét chính mình. Hình như thằng giật không nhìn thấy tôi, nó ra lệnh cho số phạm nhân mới xếp hàng đôi đi về khu giam giữ, đồng thời là nơi làm việc của cán bộ trại chừng 100 mét. Nơi ở của phạm nhân có vẻ bề ngoài khá phong quang, khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Nếu không có bức tường cao bao quanh với hàng rào dây thép gai chằng chịt, hẳn chúng tôi lầm tưởng mấy dãy nhà đó dành cho công nhân của một nhà máy lớn. Công an giật ra lệnh các phạm nhân dừng bước, chỉ tay, nói: "Đề nghị các anh để đồ dùng xuống đất cho chúng tôi kiểm tra." Trường ấy công an và vũ trang tới rũ tung hành lý của chúng tôi. Cá nhân tôi không hiểu họ muốn tìm kiếm thứ gì. Kiểm tra đồ đạc xong, họ xoay sang kiểm tra thân thể, rồi họ ra lệnh cho chúng tôi tiếp tục xếp hàng đôi đi vào khu giam giữ. Một thế giới mới đã bày ra trước mắt. Ngày trước tôi thường mường tượng trại cải tạo là nơi nhốt rất nhiều phạm nhân. Thằng nào thằng đấy trông như sắp chết đói, gầy rạc như xác bè, đi đứng giật giờ như bóng ma trong một khoảng sân chật trội bẩn thỉu. Thực tế đang diễn ra chứng tỏ tôi hoàn toàn lầm lẫn. Tọa lạc giữa sân là một bồn nước lớn, uy nghi giữa bồn nước là hòn non bộ xù xì, già cỗi. Sân chơi khá rộng và bốn góc sân đặt nhan nhản chậu hoa, cây cảnh. Trong sân trại cải tạo y hệt công viên thành phố, đám phạm nhân mới háo hức thì thầm bàn tán, khuôn mặt họ đã giảm bớt nét âu lo. Hai chục cái đầu cùng ngọ ngoại nhìn tứ phía. Ở góc này có mấy ông già đang đánh cầu lông, mồ hôi ướt đẫm lưng áo tràm. Góc kia, đám phạm nhân trẻ hơn đang đá bóng, hò reo ở mỹ. Phần đông phạm nhân tụ tập ngồi trên thành bồn nước, mặt hầu háu, nhìn sang khu phạm nhân nữ kề sát bên cạnh và bị ngăn cản bởi tấm lưới thép cao chừng 2 mét. Tôi đánh mắt theo họ, thì thấy vài cái bóng yểu điệu thướt tha đang lượn như cá cảnh. Trông các cô như dân phố, cùng áo hai dây để lộ khoảng ngực trắng nhễ nhại, cũng quần sóc bó chặt mông, đùi và ngắn sát bẹt, cũng môi son má phấn loè loẹt. Cũng chính vì họ hấp dẫn như vậy nên đám phạm nhân cũ chẳng thèm để mắt đến bọn tù mới. Tôi chợt nghĩ, nếu không có cái hàng rào thì sao nhỉ? Có lẽ lũ đàn ông thèm thuồng kia sẽ ào sang bên ấy để ăn tươi nuốt sống các phạm nhân nữ. Cũng có thể là ngược lại. Tất nhiên do trí tưởng tượng của tôi thêu dệt, chứ đời nào mấy anh lính đang ngồi chót vót trên tròi canh kia chịu để yên. Họ sẽ lên đạn và súng sẽ nổ ầm ầm lên trời. Theo dõi cảnh ấy, một thằng nhóc con chưa đến tuổi thành niên đi tù vì tội ăn cắp chó Nhật, hân hoan nói. Sướng nhỉ, đi tù mà như đi ăn dưỡng, suốt ngày được đi dạo trong sân, lại còn có gái đẹp để ngắm. Im đi, đồ ngu. Một phạm nhân đứng tuổi từng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà nói. Hôm nay là chủ nhật nên mọi người được nghỉ ngơi, còn ngày thường thì làm cứ gọi là... Ngậm miệng lại. Cán bộ trực trại lơ mắt nhìn chúng tôi. Ông ta chia 20 người làm 5 tốp, mỗi tốp 4 người nói. Các anh sẽ vào ở từ buồng 1 đến buồng 5. Ông ta dẫn tôi và 3 người nữa về buồng giam số 1. Đó là buồng giam hình ống rất dài và rộng. Trên tường buồng giam là 2 dãy cửa sổ, có những cái chấn song sắt to tướng chạy san sát. Đứng trong buồng giam, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong thân một chiếc máy bay chở khách. Chỗ nằm của phạm nhân gồm 4 dãy sàn lát đá hoa chạy dọc theo chiều dài buồng giam, 2 sàn dưới thấp và 2 sàn trên cao bằng một tầm với. Buồng trưởng buồng 1 đâu? Ra nhận phạm nhân mới rồi sắp xếp chỗ nằm cho họ. Vẫn ông cán bộ trực trại lên tiếng. Dạ. Buồng trưởng ngồi tranh vinh trên đầu tầng 2 trả lời và nhảy xuống đất đánh đột như con thạch sùng trượt chân ngã. Đấy, giao cho anh 4 người. Trực trại nói xong liền quay gót. Ông ta dẫn số phạm nhân mới còn lại sang các buồng khác. Đợi ông ta đi khuất, buồng trưởng lừa chúng tôi một cái hất hàm. Ngồi hết xuống xó kia. Chợt anh ta dài giọng. Kia có phải thằng Nghĩa không? Tôi giật bắn mình, ngước mắt nhìn và không biết nên vui hay buồn. Gã buồng trưởng chính là thuồng chó, đồng hương của tôi. Thuồng chó tiến đến gần nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng thoáng chút vui mừng. Thằng em dài, gặp người quen mà chẳng hỏi han lấy một lời sao? Hãy lưỡi mày ruột vào cổ họng rồi. Tôi ấp úng, em không ngờ anh em mình lại gặp nhau ở đây anh ạ. Tuồng chó chua chát nhếch mép. Thằng em ạ, cứ phạm tội thì sẽ gặp nhau ở trong trại cải tạo thôi. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ. Có lẽ anh ta nói đúng. Trong đám phạm nhân cũ ngoài sân kia, tôi đã nhận ra ít nhất 20 khuôn mặt quen thuộc từng giao du ngoài xã hội, mà không thể coi đó là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Nếu tôi không gặp tuồng chó ở trại cải tạo A, thì tôi sẽ gặp ích mèo ở trại cải tạo B, hoặc y lợn ở trại cải tạo C, vân vân. Tóm lại, đó là tội phạm thì chắc chắn sẽ được hội ngộ tại một nơi gọi là trại cải tạo. Thoạt cái tuồng chó thay đổi thái độ vồn vã bảo, thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho nó giả người, mày leo lên chỗ ta mà ngồi. Rồi anh ta bắn tia mắt hăm dọa vào mấy phạm nhân đang ngơ ngác như gà lạc mẹ, giọng dọa dẫm. Ê, mấy thằng kia, ngồi yên một chỗ nha, thằng nào đi lại loạn quạng tao đánh què cẳng. Anh ta chưa dứt lời, mấy người kia rối rít vâng dạ. Chỗ nằm của tuồng chó sát đầu hồi được trang trí loè loẹt bằng hình các cô gái mặc bikini cắt ra từ một tờ báo nào đấy. Anh ta vui vẻ pha trà, thái độ ân cần như anh trai lâu ngày gặp lại đứa em nhỏ. Rót nước vào chiếc chén duy nhất, tờ một ngụm nhỏ, tuồng chó đầy chén nước sang phía tôi, nói. Nào uống nước đi, coi như mày gặp may vì đã quen biết tao từ trước. Tôi tự tin đón chén nước tờ một ngụm thật lớn. Nước chè đặc đánh suýt làm cổ họng tôi tắc nghẹn. Tuồng chó cười ha hả. Mới có thế mà đã nhăn mặt nhíu mũi thì làm sao mày chịu nổi những khổ cực sắp tới đây? Em chưa uống nước chè đặc thế này bao giờ. Rồi mày sẽ quen thôi. Mày có bao nhiêu thời gian để uống chè đặc? Tôi ngơ ngác không trả lời. Tuồng chó nói cho rõ hơn. Mày đi mấy năm? 3 năm anh ạ. Tuồng chó khịt mũi trùn môi. Cũng nhanh về nhà thôi. Tôi bần thần nhìn tuồng chó. Với dòng điều này, hẳn là án tù của anh ta rất dài. Tuồng chó ngạc nhiên hỏi. Mày hay về quê mà không biết chuyện của tao à? Không, thế tại sao anh lại phải vào đây? Chỉ thấy con chó. Tuồng chó cụp mắt ngán ngẩm nói. Con chó? Đúng. Tại con chó. Hôm ấy tao sang làng bên, bắt trộm chó. Gặp ngay một con đù đờ, tao bèn trói nghiến, nhét ngay vào bao tải. Đang định về thì tao thấy cửa nhà mở hé, bèn quay lại chui vào. Không ngờ thằng chủ nhà phát hiện, thằng này thính tai, mắt, dữ như chó béc dê. Nó lao đến, nện tao một gậy. Tao tránh khỏi cú đòn, răng đưa gậy và thế là nó ăn một cú vào đầu. Nam thằng cẳng. Thế đây, có phải là tại con chó không? Nếu con chó đó giữ, tao sẽ không bắt được nó. Nếu không bắt được nó, tao sẽ không dám chui vào nhà để ăn cắp. Và tất nhiên là không xảy ra chuyện đánh người. Thằng đó thế nào? Suýt chết. Giọng tuồng chó run run. May cho nó và cũng may cho tao. Nó mà ngoẻo, chắc chắn tao bị xử cái án bịt mắt. Rồi tuồng chó ngẩn người như đang hình dung lại tội ác đã phạm phải trong quá khứ. Mãi sau, anh ta mới trở lại trạng thái ban đầu, vỗ vai tôi, bảo. Mày mới đi tù lần đầu, chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ. Thôi, gia nhập nhóm của tao, đảm bảo mày sẽ không bị thằng khác bắt nạt. Chó má thật. Tôi chua chát nghĩ thầm, bị bắt đi tù cũng bị băng nhóm, vào tù lại được rủ dê gia nhập băng nhóm. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy việc gia nhập băng nhóm tuồng chó rất có lợi. Anh ta ở tù đã lâu, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm để tôi học hỏi. Qua tìm hiểu tôi được biết, băng tuồng chó gồm có 6 người. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau và phạm nhiều tội khác nhau. Điểm chung gắn kết họ là mức án tương đương và vào trại gần như cùng một thời điểm. Án quá dài nên thời gian đầu họ sống bất cần đời, không thèm quan tâm tới ngày về. Họ sẵn sàng gây gổ đánh nhau với tất cả các phạm nhân khác. Không ít lần họ phải xuống bệnh xá trại để điều trị vết thương và cũng không ít lần họ ôm chăn chiếu vào nhà kỷ luật vì gây thương tích cho người khác. Dần ra mọi phạm nhân khác đều kiêng dè băng nhóm tuồng chó. Chúng truyền tay nhau, tránh xa mấy thằng tù lâu án dài ấy ra, kẻo mang vạ vào thân. Những thông tin đó khiến tôi vui mừng tột độ. Không mừng sao được, tôi là một thành viên trong nhóm tuồng chó, sẽ không có đứa nào dám bắt nạt tôi. Cơm tối xong, những phạm nhân cùng buồng liền lăn ra ngủ. Ngủ là cái cách tích lũy sức khỏe tốt nhất. 7 ngày tháng lao động còn dài dằng dặc. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ bên hàng chấn xăm cửa sổ, tiếng côn trùng già rích gợi cho tôi cảm giác vừa quen vừa lạ. Âm thanh đó lôi tôi về dĩ vãng trẻ thơ trong trắng và tinh nghịch. Hình ảnh những đứa bạn thân thiết cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Hùng gấu đã chết. Bản thân tôi không được nhìn mặt nó lần cuối. Điều đó luôn làm tôi day dứt. Thêm một điều ân hận cứ thôi thúc giằng xé trong lòng tôi là việc về quê không sang thăm hỏi Hồng dạo nọ. Ngày đó tôi thật tồi tệ khi đóng cửa thả hồn lơ lửng cùng khói ma túy. Liệu Hồng có biết việc này không? Và thằng Giật nữa chứ. Tôi biết nói gì đây nếu hai đứa tôi chạm mặt. Hình ảnh Tiến Trồn hiện lên cuối cùng. Cứ nghĩ tới nó là tôi đã thấy căm hận đến tận xương tủy. Tôi hức sao mình đổ sức bè trấn xong, họ khoét thùng bức tường dày. Tôi hức mình tìm được Tiến Trồn trong biển người mênh mông. Tôi sẽ đánh cho nó bò lê ra đất. Tôi sẽ bắt nó về lại lục ngoài van xin. Rồi tôi sẽ cắt đứt hai gân tay để nó chừa thói ăn cắp của bè bạn. Chừng ấy ý nghĩ và hình ảnh đào lộn quay cuồng khiến đầu óc tôi muốn vỡ tung. Tiếng giày khuôn lộ cộp lôi tôi về thực tại. Mũi tôi cọ giam giáp vào chỗ gì của trấn song sắt. Thằng Giật đứng sừng sững trước mặt tôi từ bao giờ. Trông nó rất tự tin với khẩu tiểu liên khoác trên vai. Giọng nó nhẹ nhàng luồn qua song sắt. Cậu có khỏe không? Tôi giả vờ ngáp dài uể oải đáp. Chào cán bộ, tôi khỏe. Nó cười buồn. Cậu muốn tạo khoảng cách với tớ à? Tôi nghĩ cán bộ không muốn nhận thằng bạn cũ này. Xin lỗi, lúc đó đông người. Mà lại tớ đang phải làm nhiệm vụ nên không thể hỏi thăm cậu. Chứ thực ra tớ ngóng cậu cả nửa tháng này. Mỗi khi có chuyến xe tù... Chợt thằng Giật ngưng mặt, hình như nó hối hận vì đã lỡ lời. Sự kinh ngạc khiến tôi quên mất thân phận cũng như cách xưng hô. Mày đã biết là tao sẽ lên đây. Không còn cách nào khác, thằng Giật buộc phải gật đầu thừa nhận. Tớ đã được báo trước. Thế là những lời nói lấp lửng của bố của chị Hà và Tuấn hôm kết thúc phiên xử đã trở nên rõ ràng. Tôi đúng là một thằng ngu mới không lập tức nhận ra điều đó. Bao uất ức cứ trào dâng trong lòng. Tôi có nên khóc than không? Thua thầy một vạn, không bằng kém bạn một ly. Tự ý thức mình là một kẻ xấu xa, tôi luôn tránh mặt những đứa bạn cũ học hành thành đạt. Như một con mèo sau khi đi bệnh, tôi tìm cách che đậy những đam mê bệnh hoạn và những việc làm bẩn thỉu. Hình như trong tâm trí tôi vẫn còn một chút sĩ diện. Bố mẹ ơi, chị ơi, tình thương của cả nhà sao giống lưỡi dao khiến tâm hồn tôi rỉ máu. Tháng trước, lần đầu tiên sau nhiều năm lạnh nhạt, bố rủ mẹ cùng về quê. Lúc đi viếng mộ ông bà nội, bố mẹ tình cờ gặp một thanh niên đang lúi húi nhổ cỏ. Nó ngoảnh lại, nhoèn cười thân thiện. Cháu chào cô chú ạ. Cả bố lẫn mẹ đều ngỡ ngàng nhìn nó rồi nhìn bộ cảnh phục của nó. Giật đấy hả cháu? Cháu là công an à? Vâng, cháu mới xung phong đi công an vũ trang hơn năm nay, cô chú ạ. Cháu đang làm việc ở đâu? Cháu đang công tác ở trại X, cách chỗ cô chú chừng 100 cây số thôi. Cháu làm ở trại cải tạo X à? Mẹ gần như reo lên rồi mẹ quay sang hỏi hội ý với bố. Lát sau, mẹ nhường bố quyền phát ngôn. Giật này, cô chú định nhờ cháu giúp một việc. Vâng, cô chú cứ nói, nếu giúp được cháu xin sẵn sàng. Vậy là mọi thói hư, tật xấu và tội lỗi của tôi lần lượt trôi tuột khỏi miệng bố. Nghe xong, thằng Giật buồn rầu lên tiếng. Ôi, cháu không ngờ nó lại hư đốn nhanh thế. Cháu ạ, chú chỉ lo nó lại học thêm nhiều mánh khóe thủ đoạn của bạn tù, nếu thế thì hỏng, nếu thế rất khó trở thành người lương thiện. Mẹ không còn giữ nổi kiên nhẫn, nói chen ngang. Cháu thay cô chú trông nom bà ban, động viên nó trong thời gian cải tạo được không? Hãy giúp đỡ nó trở thành người tốt cháu nhé. Giúp đỡ nó là việc của cháu phải làm. Thằng Giật thoáng bối rối, nhưng cháu không quên biết ai để xin cho nó lên chỗ cháu công tác. Cháu cứ yên tâm, cô chú sẽ tìm được người lo việc này. Người giúp được bố mẹ chỉ có thể là Tuấn. Giọng thằng Giật vang lên rành rọt. Chiều nay ta thấy cậu ngồi ăn cơm cùng nhóm thuồng chó. Hãy tránh xa các nhóm người đó. Kẻo sau này có muốn hối cũng không kịp đâu. Thôi, tớ phải đi tuần đây. Khi khác chúng mình sẽ nói chuyện lâu hơn. Tôi loạng choạng, khuỵu chân quỳ gối. Ông trời ơi, con có lỗi với ông ngàn vạn lần. Con có lỗi với ông, con đã trách móc ông một cách vô căn cứ. Nhưng ông ơi, loài người là như vậy. Mỗi khi gặp chuyện trái ngang, họ lại lôi ông ra để mà trách mà hờn. Ông trời ơi, tại sao những lúc con buồn, cha mẹ không biết, con lo, cha mẹ không hay, cha mẹ chỉ chăm chăm can thiệp, sắp xếp cuộc đời con, theo ý của cha mẹ, đã không giữ thể diện cho con thì chớ. Cha mẹ còn bố trí thằng bạn thân, làm bảo mẫu cho con. Ông thấy chưa, nó vừa giáo huấn con đấy. Chào, lời giáo huấn sặc mùi đe nẹt. Không, con cương quyết phản kháng đến cùng. Con không phải là trẻ con muốn tự do làm theo ý của mình. Hai chữ tự do bỗng hóa thành cánh chim chập chờn bay lượn trong ý thức tôi. Tuồng chó nhẹ nhàng như một bóng ma đến bên tôi từ bao giờ? Anh ta vỗ vai hỏi. Mày nghĩ gì mà mặt mũi cứ đần ra thế? Tôi từ tốn kể lại mọi chuyện. Anh ta nhếch mép cười. Kể cũng lạ, nhiều thằng mang bố mẹ thương yêu, quan tâm thì không được. Nhiều thằng được bố mẹ chăm sóc nâng niu thì lại dửng dưng như không. Em ghét phải sống theo định hướng của người khác. Tôi hăng hái nói để trút hết bực dọc trong người. Em sẽ dãy giụa để thoát ra khỏi cảnh sống gò bó. Hình như khả năng diễn đạt của tôi kém nên thuồng chó không hiểu rõ ý. Anh ta đực mắt nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Mày đây trốn trại à? Câu hỏi của thuồng chó vô tình khơi trong óc tôi một ý định. Tại sao lại không dám? Cuộc sống tù tội đâu có hợp với tôi. Vâng, em cũng vừa tính đến việc đó. Thuồng chó lấm lét đảo mắt bốn bề rồi hạ giọng. Trại này khó trốn lắm. Em đã quyết rồi, họ cứ rảnh ra là em trốn. Mày đừng tưởng bở. Thuồng chó bĩu môi. Lúc phạm lao động ngoài đồng, công an vũ trang canh chừng chặt chẽ lắm. Thỉnh thoảng họ lại điểm danh một lần. Khó trốn lắm đêm ạ. Tôi tiêu nghỉu cụp mắt hỏi. Chẳng lẽ không trốn nổi sao? Cao mặt tính toán một lát, chợt thuồng chó vui vẻ hẳn lên. Tao vừa thoáng nghĩ tới một người. Mà thôi, để tao nghĩ thật kỹ rồi sẽ bày cách cho mày trốn thoát. Còn bây giờ đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Khoan đã nào, tôi kéo áo thuồng chó. Thằng giật đã biết em nhờ bọn với anh, liệu các cán bộ khác có biết không? Chẳng có chuyện gì qua nổi mắt họ đâu. Nếu em trốn thoát họ sẽ truy hỏi anh, em chỉ lo sẽ làm liên lụy đến anh. Chuyện vặt, tao đích sợ. Nhưng em cứ ngại ngại. Vậy thì chúng mình tách nhóm. Có điều phải làm ở Mỹ để mọi người cùng biết tao và mày không còn quan hệ với nhau. Gió thổi mạnh như du các phạm nhân ngủ sâu giấc hơn. Chiếc bóng điện sáng trắng hắt lên tường, hai cái đầu đang kề sát. Một cái nói, một cái nghe và hai cái gật gù tỏ ra rất tâm đắc. Giữa chiều hôm sau, toàn bộ mấy dãy nhà im phăng phắc. Những cơn gió mát dường như muốn tránh cái nắng gay gắt. Nhất định không chịu ghé qua. Nắng như đổ lửa xuống mái ngói lì lợm, những cái xà gỗ hoàn mình chống đỡ kêu lách tách, những cánh cửa sắt đóng im mỉm. Tất cả phạm nhân của trại cải tạo đã chìm nghỉm trong giấc ngủ trưa nặng nhọc. Bao nhiêu người là bấy nhiêu thế nằm, nằm nghiêng nằm ngửa, co chân, duỗi tay, chảy đầm đìa như đổ nước lên người. Gương mặt họ nhăn nhó, hai lỗ mũi phập phồng hết những luồng không khí nóng vào phổi. Bất thình lình, tiếng la hét vút lên, lách qua mái ngói. Tiếp theo là tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng bát đĩa vỡ loàng xoàng, rồi một tiếng súng nổ đoành khiến những âm thanh kia chấm dứt. Không gian yên tĩnh đúng trong một giây. Tất cả phạm nhân đều bật dậy ngơ ngác nhìn nhau dò hỏi. Một giây yên lặng trôi nhanh, các buồng giam trở nên ồn ào huyên náo. Từng đám người bám kín song sắt, ngó ngó nghiêng nghiêng. Số khác chậm chân bèn áp ngực vào lưng người phía trước, nhao nhao hỏi. Buồng nào đây? Buồng nào có đánh nhau đây? Buồng một. Bùng một của thuồng chó. Ai dạ, thằng nào liều mạng thế nhỉ? Không sợ thuồng chó đánh cho mềm xương à? Hai cánh cổng khu giam giữ mở toang, cán bộ quản giáo và vũ trang tuôn vào như nước lũ. Một số vừa chạy vừa vội vàng mặc áo, ai nấy đều tỏ ra bực bội. Cán bộ trực ban luôn miệng thúc giục. Nhảy cái chân lên, mở cửa buồng lôi chúng nó ra đây. Mẹ kiếp, làm tao mất cả giấc ngủ trưa. Bằng các động tác thuần thục mà phạm nhân thường gọi đùa là võ thể dục, mấy công an vũ trang không gặp khó khăn khi tách tôi và thuồng chó đang quấn chặt lấy nhau. Họ bẻ quạt tay chúng tôi ra sau lưng. Hai người xốc nách, hai người đi theo giải trừng. Họ lôi chúng tôi ra phòng trực ban nằm ở cổng trại. Đến nơi, đầu gối họ thúc một cú đúng mông, tôi ngã lộn nhào vào góc tường. Ở góc đối diện, thuồng chó cũng bị một cái đầu gối vào đít. Xung quanh chúng tôi, cán bộ vây thành một vòng tròn. Họ khoanh tay trước ngực gầm gầm nhìn chúng tôi. Hai người vừa xốc nách chúng tôi thì xoa tay rối rít như muốn trà sạch bụi bặm. Phớt lờ tất cả cán bộ, thuồng chó nhìn tôi rít to. Mày con chó, ta sẽ móc mắt mày. Tôi khinh khỉnh đáp. Ha, thế à, có giỏi làm luôn đi. Một công an vũ trang trẻ mang chỉ hai ngón tay sang hai phía mắng. Cầm ngay. Vẫn dám chửi nhau trước mặt bọn tao hả? Thế cần rùi cui hả? Đoàn công an nó rút rùi cui đánh soạt dơ cao, trực bổ xuống. Dừng tay lại. Mệnh lệnh vừa buông, lập tức cánh tay công an nọ cứng đờ như hóa đá. Ông cán bộ trực trại khệnh khạng bước tới. Không được phép đánh người. Đánh người là vi phạm quy định. Ông ta quay sang lửa chúng tôi. Lão tuét. Cán bộ trực trại rít qua kẽ răng. Trong khi mọi người đang gắng sức lao động cải tạo thì chúng mày lại đánh nhau, gây náo loạn buồng giam. Ông ta tiếp tục ra lệnh cho cán bộ dưới quyền. Tống chúng nó vào nhà kỷ luật đúng 2 tuần. Đến lúc hết hạn, xem chúng nó có đánh nhau được nữa không. Quý vị và các bạn thân mến,